Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 298, gặp lại Như Nguyệt. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Rosen mang theo Mia, Helena cùng Yuriko hướng về mê cung đi tới. Địa điểm là một tòa ngàn năm băng sơn. Dựa theo truyền thuyết kể lại thì tòa băng sơn này hình thành là do một cái cấp 100 ma pháp sư chiến đấu tạo thành. Đem một ngọn núi cho đóng băng. Điều này cũng có thể thấy được 100 cấp cường giả là bực nào cường đại. Chỉ chiến đấu dư ba cũng có thể đem cả ngọn núi khí hậu cho cải biến. Tại trên đường đi bốn người gặp không ít ma thú, tuy nhiên cũng chỉ là cấp 30, 40 ma thú, không có bao nhiêu đáng ngại. Rất nhanh, đám người đi đến mê cung lối vào vị trí. Đó là bên trong một cái hang động, cửa vào là một cái nằm dưới đất hố sâu không thấy đáy. Ánh sáng, trong tay pháp trượng vung lên. Xung quanh quang thuộc tính hội tụ lại pháp trượng bên trong. Quang mang chiếu sáng bốn phía. Sau đó Rosen bốn người liền thi triển phi hành ma pháp bay xuống phía dưới hang động. Có Helena gọi ra ánh sáng. Bốn phía hố sâu vách tường đều rõ mồn một. Chỉ thấy xung quanh vách tường bám vào không ít phát sáng đủ loại màu sắc bảo thạch. Không để ý đến xung quanh bảo thạch. Rosen bốn người cũng tiếp tục hướng về phía dưới đáy hố sâu bay đi. Tại Rosen bốn người đi xuống hố sâu không lâu, một cái thân ảnh cũng theo đó bay xuống phía dưới. Cũng không biết bao lâu, Rosen đám người mới đáp xuống phía dưới mặt đất. Cái này hố cũng rất sâu, có hơn 1000 mét, khoảng mấy phút phi hành đám người mới đáp xuống mặt đất. Bất quá Rosen đám người lúc này cũng không có vội vàng đi tiếp. Thật không nghĩ đến lại gặp phải ngươi ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn lên, Rosen nhàn nhạt nói, âm thanh vang vọng bốn phía. Cùng lúc đó một cái quen thuộc thân ảnh đáp xuống mặt đất. Cách Rosen mấy người vị trí không xa. Ngươi làm gì ở nơi này? Như Nguyệt, nhìn xem trước mắt xinh đẹp thiếu nữ. Rosen nghiêm giọng nói, thật đúng là trùng hợp à Rosen. Không nghĩ tới ngươi cũng biết mê cung tồn tại. Như Nguyệt nhìn Rosen cười nói, câu đó phải là ta nói mới đúng, ngươi từ nơi nào biết được nơi này tồn tại mê cung? Rosen nhìn nàng lạnh nhạt nói, đối với cái này âm hiểm nữ nhân, Rosen cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều dài dòng, là từ một đám cao cấp mạo hiểm giả biết được, ta ở trong đội bọn hắn, cho nên cũng tình cờ biết được, Như Nguyệt cười nói. Bởi vì nàng mấy cái kia đồng đội mục đích chính là đi vào mê cung này cho nên vừa mới gia nhập không lâu nhưng Nguyệt mới tình cờ nghe được bọn hắn nói. Đến mê cung tin tức, đây chính là thời viễn cổ mê cung A, bên trong nhất định có rất nhiều đồ tốt. Trang bị, tiền bạc, tư liệu nhất định là có vô số. Đối với nàng lúc này có rất lớn tác dụng. Hơn nữa mê cung này có đến 5 tầng, mỗi tầng đều có boss canh giữ. Boss đối với người chơi tới nói không khác gì là bảo vật. Đem boss giết chết không chỉ nhận được kinh nghiệm, vàng mà còn có trang bị, vật phẩm cao cấp, cho nên Như Nguyệt dứt khoát cũng đi tới nơi này. Chỉ là nàng không nghĩ đến lại gặp phải Rosen ở chỗ này. Đồng đội, không nghĩ đến ngươi còn có đồng đội. Như vậy bọn hắn lúc này thế nào? Rosen một mặt hứng thú nói. Đều đã chết, nhưng Nguyệt thần sắc không thay đổi thản nhiên nói ra, nàng mục đích là muốn độc chiếm cái này bảo tàng mê cung. Đương nhiên sẽ không muốn người khác xen vào, cho nên như Nguyệt không chút do dự đem đám mạo hiểm giả kia cho diệt khẩu. Quả nhiên, Rosen thần hô quả nhiên một cái, nhưng Nguyệt là một cái sát thủ, làm ra dạng này sát phạt quyết đoán sự tình là chuyện rất bình thường. Rosen cũng đã có thể đoán được. Cũng vì như vậy cho nên Rosen mới cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Còn rất nguy hiểm, giống như dạng này nữ nhân, không trực tiếp hoàn toàn thu phục vậy thì phải giết chết. Nhất thời trong mắt Rosen lóe lên một tia sát khí, giống như cảm nhận được Rosen sát khí. Nhưng Nguyệt lùi lại phía sau một bước nói, Rosen, nơi này như là mấy ngàn mét dưới lòng đất mê cung. Nếu hai chúng ta chiến đấu, nhất định sẽ đem mê cung cho phá hủy. Đến lúc đó không ai chiếm được một chút chỗ tốt. Ngươi muốn giết ta cũng không có khả năng lớn. Nghe vậy Rosen lập tức đem sát khí thu lại. Nhưng Nguyệt nữ nhân này nói rất đúng. Nàng cũng không giống như dây cái kia phế vật, muốn đem nàng giết chết xác suất mặc dù lớn hơn nữa thành. Tuy nhiên nếu như vì vậy mà đem mê cung phá hủy, thật sự là không đáng. Hừ, hy vọng ngươi đừng hòng giở trò, nếu không đừng trách ta. Frozen nhìn nàng hừ lạnh một tiếng nói. Đã biết, nhưng Nguyệt thần sắc liền hiện lên vui vẻ. Đi đến Frozen bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn. Như vậy, chúng ta bây giờ tạm coi như là đồng đội đi. Hợp tác vui vẻ à Frozen. Nhìn thấy nhưng Nguyệt động tác chúng nữ không khỏi liếc nàng một cái. Trong mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Ta không có ý định cùng ngươi hợp tác, cho nên chúng ta tốt nhất là tự lo cho mình thì tốt hơn. Nói xong Frozen liền đem cánh tay rời khỏi Như Nguyệt trước ngực đôi kia đê cắp đồi núi. Mặc dù cảm giác này rất tốt, nhưng Như Nguyệt cũng không phải là một cái bình thường nữ nhân. Cách xa nàng một chút vẫn là tốt nhất. Đừng như vậy à, nếu như ngươi không cùng ta tổ đội, được hệ thống công nhận, ta nhưng là không yên tâm được. Ai biết được ngươi sẽ ở một lúc nào đó ra tay với ta. Như Nguyệt một mặt đáng thương uất ức nói. Chỉ cần hai cái người chơi tổ đội với nhau, có hệ thống làm chứng, cả hai bên đều sẽ không ra tay ám hại đối phương. Cho nên Như Nguyệt làm như vậy cũng là để đảm bảo mình an toàn. Ta đúng là có ý định này. Frozen không chút khách khí nói ra. Cùng nàng tổ đội, như vậy cũng có nghĩa là sẽ phải chia sẻ kinh nghiệm cho nàng. Nữ nhân này quá nguy hiểm, nếu như để nàng trở nên mạnh hơn, Frozen sau này thật sự sẽ khó mà đem nàng giết chết. Cách chương.